Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 223 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thí Sương đang cùng với cả sư phụ mình và Thu Y Thủy đi đến Nguyệt Hoa Đàn cùng để mà có thể là thi đấu đàn đạo cùng với cả tên thiên tài Huyền Cửu Trọng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện này. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 223 có tựa đề Gây Sự. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nguyệt Hoa Đàn Cung là một trong những nhất lưu tông môn của dược giới. Bàn về tư lịch thì kém xa Thượng Càn Đàn Cung, thế nhưng luận về danh khí thì lại cao hơn không ít. Vì cái gì? Chính bởi vì Huyền Cửu Trọng. Thế nhân đều biết, đàn vũ thiên tài mạnh nhất dược giới xuất thân từ Nguyệt Hoa Đàn Cung. Sau khi mà bị nữ đệ tử phản bội hôn ước, mới tìm thần đàn mình để mà nương tựa. Đến ngay cả dạng tuyệt thế thiên tài giống như là Huyền Cửu Trọng mà không có lưu lại được, Nguyệt Hoa Đàn Cung luôn bị các thế lực khác ở dược giới chế giễu. Đến mức mà vài chục năm nay, đường đường là một nhất lưu tông môn, thế nhưng lại rất khó ngẩng đầu ở trước mặt của rất nhiều thế lực. Nhưng mỗi lần nghe được tin tức Huyền Cửu Trọng thăng tiến tu vi, cả tông môn vẫn là một mảnh hoang hồ. Nói thật, tình huống của Nguyệt Hoa Đàn Cung rất giống như là Linh Tiêu Phái năm xưa, đều mất đi một tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng khác biệt, Linh Tiêu Phái là tự đuổi Vân Phi Sương đi, có thể nói là tự gây nghiệt. Huyền Cửu Trọng rời đi, nhìn như là vì bị vị hôn thê gây thương tích, chỉ có thể chuyển tông môn. Thế nhưng trên thực tế, đấy hết thầy đều là một kế hoạch. Ở trên đời này, đáng sợ nhất không có phải là những võ giả một lời không hợp thì chém chém giết giết, cũng không có phải là hoàn khố hung hăng càn quấy, mà chính là cái hạng người giống như là Huyền Cửu Trọng, có tâm cơ, tính kế âm hiểm, xảo trá. Nguyệt Hoa Đàn Cung cũng là bi kịch. Qua nhiều năm như vậy, Thủy Chung vẫn mơ mơ hồ hồ. Cho tới bây giờ vẫn còn căm hận nữ đệ tử trước đó đã để cho bọn hắn bỏ lỡ siêu cấp thiên tài, Thu Y Thủy. Dù theo lời Vân Phi Sương thì tất cả chỉ là một đám ngu bức. Đối đãi với ngu bức, phương pháp tốt nhất chính là hùng hằng, mãnh liệt đánh trên mặt bọn họ, đánh cho bọn hắn tỉnh táo trở lại. Cho nên, ở trên đường tiến về Nguyệt Hoa Đàn Cung, Vân Phi Sương đã quyết định rằng điều đầu tiên muốn làm sau khi mà đến đó chính là gây sự. Nguyệt Hoa Đàn Cung tọa lạc ở Nguyệt Hoa Sơn, phong cảnh tươi đẹp, tựa giống như thế ngoại đào nguyên. Mà trên đường thông đến Sơn Môn, một nam một nữ đang song song hành tàu. Nam thì anh tuấn uy phú bất phàm, nữ thì lụa mỏng che mặt, thấy không rõ được tướng mạo, thế nhưng nhìn tư thái nhất định là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Hiển nhiên đây chính là Vân Phi Sương cùng với Thu Y Thủy. Vì sao Thu Y Thủy lại muốn che mặt lại? Là không có tiện xuất đầu lộ diện, hay có chút sợ hãi, có chút nhát gan? Nguyệt Hoa Đàn Cung chính là một địa phương mà nàng sinh hoạt thật lâu, có trí nhớ tốt đẹp, cũng có những kỷ niệm thống khổ. Nếu như không có phải Vân Phi Sương, thì chắc nàng sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại mảnh đất thương tâm này. Đi trên nền đá quen thuộc, Thu Y Thủy trong lúc mơ hồ nhớ lại một vài chuyện. Năm đó, trong lòng của nàng vô hạn thường tới đàn đạo, cạnh tranh cùng với vô số những đàn gia tiến vào Nguyệt Hoa Đàn Cung. 10 năm như một, ngày ngày đắm chìm trong đàn đạo, lần lượt siêu việt đồng môn, trở thành người nổi bật. Khi đó, Thu Y Thủy xem Nguyệt Hoa Đàn Cung giống như nhà của mình, xem người bồi dưỡng mình làm cung chủ như là chí thần. Dù đính hôn cùng với Huyền Cửu Trọng là do phụng lệnh phía trên thì cũng không oán giận. Thế nhưng khi nàng mất đi Hỗn Độn Hòa, tư chất đàn đạo bị phong bế, đàn thuật rớt xuống nghìn trượng, đồng môn nịnh nọt đủ kiểu trước kia cũng đổi thành một cái bộ mặt khác, không có thèm nhìn tới. Ngay cả cung chủ ân trọng như sơn cũng là lạnh lùng băng lãnh. Sau khi mà Huyền Cửu Trọng gia nhập vào thần đàn mình, khu trừ mình ra khỏi tông môn. Bao nhiêu ngày đêm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, có ủy khuất, có hận, lại không thể nào phát tiết. Thùy Thủy rất bi kịch. Thế nhưng cũng may mắn, bởi vì nàng gặp được Vân Phi Sương. Nam nhân này nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nói: "Đừng sợ, có ta đây." Thanh âm êm dịu ẩn chứa một cỗ ma lực truyền vào trong tai của Thùy Thủy, để cho tâm cảnh ba động của nàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng vào lúc này, một tên đệ tử trong đám canh gác ở trước sơn môn quát lên: "Đây chính là Nguyệt Hòa Đan Cung, người không có phận sự miễn vào." "Người không có phận sự miễn vào sao?" Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng, tiếp theo nhìn về phía bọn họ, thản nhiên nói: "Lăn." Sơn môn bị đả kích trầm trọng, âm vang đổ sụp, rất nhiều đệ tử bị đánh bay ra khoảng hơn 10 trượng, từng tên đều là thổ huyết ngã nhào. Thùy thì ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Vân Phi Sương vừa mới tới Nguyệt Hòa Đàn cùng, một lời không hợp liền đã đánh nát sơn môn như vậy. Từ Bản Tiên núp trong bóng tối đang chuẩn bị uống một hớp rượu, thấy sơn môn gặp nạn vỡ nát như vậy, bụi đất tung bay, thì cũng là há to miệng. "Đồ nhi của ta, người đây không phải là ngược, người đây chính là đang muốn diệt môn người ta mới đúng. Trong thiên địa này, chỉ cần là có đường, lão tử đều có thể đi, bất cứ người nào cũng không thể nào ngăn cản." Phần Phi Sương lạnh lùng nói, phách lối, ba khí, ngu bức. Rất nhiều đệ tử trong núi lập tức lao xuống, nhìn thấy sơn môn bị hủy đi, từng người đều là phẫn nộ không thôi mà nhìn Vân Phi Sương chăm chăm. "Ta rất ưa thích những ánh mắt phẫn nộ đến muốn giết ta như vậy, thế nhưng lại không thể nào làm gì được." Khi đang nói, Vân Phi Sương bạo phát thần uy, trong nhà mắt liền tràn ngập ra để cho những tên đệ tử đang phẫn nộ kia khó mà có thể chống đỡ được áp lực, toàn bộ đều quỳ trên đất. Có thể hắn cố ý để cho những đệ tử này quỳ bái Thùy Thủy. "Ta không biết bọn họ có cười nhạo cô trước kia không, cho nên chỉ có thể cùng một chỗ mà quỳ xuống chịu tội với cô thôi." Vân Phi Dương nói, "Thùy Thủy mộng." Nhưng vào lúc này, một vài trưởng lão từ bên trong đại điện của Nguyệt Hòa Đàn cùng bay tới, phẫn nộ mà quát: "Người nào lớn mật lại dám đến giường ngoài tại Nguyệt Hòa Đàn cùng ta như vậy?" Vừa dứt lời, cửu đại trưởng ấn xuất hiện trên không bọn họ. Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ xuống, giống như là vỗ một con ruồi, đập cho toàn bộ ngã xuống đất. Mấy tên trưởng lão cuồng phún ra máu tươi, ánh mắt hiện ra một tia kinh hãi. Hiển nhiên đã phán đoán ra cái người trẻ tuổi đến giường ngoài này có thực lực rất kinh khủng. Các đệ tử đang chạy đến thấy các trưởng lão nhà mình ngã xuống đất thổ huyết thì nhao nhao đều ngừng bước, bộ mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Chí tôn, thiên tôn cấp trưởng lão đều là bị ngược dễ như trở bàn tay, mình đi lên há chẳng phải là chịu chết hay sao? Trong lúc nhất thời, Vân Phi Sương đứng ở trước sơn môn vỡ vụn ra, đối mặt với mấy nghìn tên đệ tử, hình ảnh này vô cùng là cường thế. Khắp dược giới, còn có ai dám một mình đứng ở trước sơn môn của một nhất lưu tông môn để cho rất nhiều đệ tử phải kinh hồn bạt vía như vậy? Lúc này đột nhiên, có một đạo lưu quang bay tới, quanh thân bộc phát ra khí tức thiên tôn đại viên mãn, rõ ràng chính là cùng chủ của Thượng Càn. Cùng chủ của Nguyệt Hòa Đàn Cung, Ái Thiên Đạo. Người này lúc trước chính là đại trưởng lão. Sau khi mà Huyền Cửu Trọng rời đi, liên thủ với một vài trưởng lão vạch tội cùng chủ trước đây, thành công lên vị. Thùy Thủy nhìn thấy Ái Thiên Đạo, ánh mắt hiện lên tia căm hận. Năm xưa mình bị đuổi đi cũng là do hắn đề nghị, mà hôn ước cùng với Huyền Cửu Trọng cũng là do hắn đề nghị với cùng chủ, mục đích là muốn lung lạc thiên tài. Về sau, Huyền Cửu Trọng đánh cắp hỗn độn hỏa của mình, đầu nhập vào thần đan mình, hắn liền chuyển đầu mâu tới trên người mình. Phật Phi Sương cảm nhận thấy hận ý phát ra quanh thân của Thùy Thủy. Lúc này, lạnh lùng nhìn về phía Ái Thiên Đạo kia, nói: "Người đắc tội qua nữ nhân của ta sao?" Thùy Thủy đỏ mặt. Tuy biết Vân Phi Sương lấy cớ này để mà gây phiền phức cho Nguyệt Hòa Đan Cung, thế nhưng nghe như vậy, khó tránh khỏi cũng có chút thẹn thùng. "Đắc tội với nữ nhân của hắn sao?" Ái Thiên Đạo lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Thùy Thủy, thông qua mạng che mặt, thấy rõ chân dung, thần sắc biến đổi, cả kinh hồ. Là người? Thùy Thủy đáp, là ta. Đang khi nói chuyện, nàng liền lộ ra mạng che mặt, hiện lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ không thể nào bắt bẻ, thế nhưng đã bị hận ý bao phủ. Các đệ tử của Nguyệt Thoạn Đàn cùng sau khi mà nhìn rõ dung mạo của Thùy Thủy, từng người đều là ngốc trệ, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Thùy Thủy trái với cùng quỳ của Nguyệt Thoạn Đàn cùng, kể từ hồ ngày hôm nay trục xuất khỏi sư môn. Trong đại điện, một lão già nghiêm nghị ngồi trên chủ vị, lãnh đạm nói. Thùy Thủy lùng la lùng lay đứng lên từ dưới đất, nước mắt rơi như mưa, bước ra khỏi đại điện. Trong đại điện, những trưởng lão đã từng hòa ái dễ gần vô cùng là lạnh lùng nhìn nàng. Thủ sử tỷ cũng thật là chỉ vì ý nghĩ của chính mình mà làm tổn thương thương tâm tới Huyền sư đệ, từ đó tìm thần đàn mình để mà nương tựa. Hầy da, nữ nhân này từ giờ trở đi không còn là sư tỷ của chúng ta nữa, chỉ là một phế nhân vô dụng. Thùy Thị ngơ ngơ ngác ngác mà đi bên trong Nguyệt Thoạn Đàn cùng. Tất cả đồng môn đã từng cung kính, sùng bái mình, đều là thay đổi một bộ mặt khác. Bọn họ thoá mạ, lạnh lẽo nhìn mình. Trên đường thông hướng sơn môn chỉ có chừng khoảng trăm trượng, thế nhưng lại tựa giống như là chân trời góc biển đối với Thùy Thủy. Ta không sai, tại sao lại bị có thể bị trục xuất khỏi sư môn? Ta đã từng giúp các người lý giải đàn đạo nghi vấn, chỉ điểm đàn đạo không có đủ, tại sao lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ đây chính là câu nói địa vị không còn thì mọi người sẽ khinh bỉ sao? Mưa to như chút nước, Thùy Thủy giống như là một du hồn đi trên sơn đạo, trên gương mặt không phân biệt rõ nước mắt hay là nước mưa. Nhiều năm về sau, nàng một lần nữa đứng ở trước sơn môn, đứng ở trên sơn đạo đã từng ngơ ngơ ngác ngác mà đi qua, rút bỏ lụa mỏng, hiển lộ ra một khuôn mặt căm hận. Mà những tư cách trưởng bối đó, đệ tử cùng với trưởng lão, khi thấy rõ Thùy Thủy, thì thần sắc cũng là ngốc trệ, ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin. Là nàng, chính là Thùy Thủy. Những năm gần đây, đám đệ tử Nguyệt Thoạn Đàn cùng vẫn còn căm hận, thỏa mạ nàng, bởi vì một đàn đạo thiên tài mạnh nhất đã bởi vì nàng mà rời đi. Cho tới ngày hôm nay, Nguyệt Thoạn Đàn cùng cũng vẫn bị rất nhiều những thế lực khác chế giễu, khó mà có thể ngẩng cao đầu. Mỗi một lần truyền đến tin tức của Huyền Cửu Trọng, thì sự căm hận trong lòng của bọn họ đối với Thùy Thủy chỉ tăng chứ không giảm. Mà bầu không khí như vậy thật lâu còn chưa tiêu tán, tới mức mà những đệ tử mới nhập môn sau này cũng bị cảm nhiễm. Ái Thiên Đạo lạnh lẽo âm u nói, nghiệt đồ, người thế nào còn mặt mũi đến Nguyệt Thoạn Đàn cùng? Soạt, Phật Vị Sướng xuất hiện ở trước mặt hắn, một cánh tay vô hình phung tới, hung hăng tát trên mặt tên công chủ này. Ba một tiếng, một tiếng vang thanh thúy truyền lại. Ái Thiên Đạo bụng mặt, con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Cái người trẻ tuổi này xuất thủ cũng là quá nhanh rồi, nhanh tới nỗi mình không thể nào thấy được. Hắn là bán tiền sao? Phật Phi Dương lại một lần nữa giơ tay lên, hung hăng quất tới, trực tiếp đánh bay Ái Thiên Đạo ra ngoài, phun máu mà ngã xuống đất. Người! Phật Phi Dương lại xuất hiện trước mặt, giơ chân lên, hung hăng đá xuống. Nữ nhân của ta, tại sao lại không có mặt mũi đến đây? Một cước đạp lên bụng của Ái Thiên Đạo, để cho hắn một lần nữa thổ huyết, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Mắt thấy cùng chủ bị cuồng loạn vô tình, rất nhiều đệ tử cùng với trưởng lão đều là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, nữ nhân bị khu trục khỏi sư môn kia xuất hiện một lần nữa, lại có một tên nam nhân cường thế như vậy đi theo. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bay tới từ bên trong hậu sơn, phẫn nộ mà quát. Tiểu bối, ngông cuồng. Khi nói, lực lượng kinh khủng giống như là hồng thủy quân tới. Là thái trưởng lão. Mọi người hưng phấn, thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, bởi vì cái người trẻ tuổi kia phóng ra một bước, thuộc tính quanh thân phun trào, hóa thành một tôn pháp tướng cự đại ngang nhìn nghênh đón. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, thái trưởng lão còn chưa có kịp hiện ra bóng người, thì tựa giống như là đã bị trọng thương. thân thể lùi nhanh lại, sau cùng thì lảo đảo mà rơi trên đất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử thấy trưởng lão bị đánh lui như vậy thì thần sắc đều là hãi nhiên. Thái trưởng lão bán tiền cấp thế nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, tên kia cũng là quá mạnh rồi. Từ bán tiền ở phía xa xa cũng là có chút chấn kinh, thầm nghĩ thực lực đồ nhi này của ta để cao hơn một năm trước đây không ít, chắc là đã lĩnh ngộ thượng cản tiền công đến tầng thứ nhất rồi. Thái trưởng lão nhất phẩm bán tiền tôn diệu mình ổn định lại thân thể, áp chế khí huyết lăn lộn trong người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Khi xuất hiện thì xưng Vân Phi Dương là tiểu bối, bây giờ đổi thành các hạ, điều này đã đủ chứng minh thái trưởng lão ý thức được thực lực của đối phương ở trên mình. Phật Phi Dương lôi kéo ngọc thủ của Thủy Thủy mà nói: đại đệ tử Linh Đan Tông, đồ đệ tử bán tiền thượng ca Đan Cung Vân Phi Dương. Lời vừa nói, sa mặt của các đệ tử Nguyệt Hòa Đan Cung xôn xao đại biến. Ái Thiên Đạo nằm dạp trên đất, thổ huyết cũng là chấn kinh. Khó trách lại mạnh như vậy, khó trách mà thái trưởng lão cũng đều rơi xuống thế hạ phong. Nguyên lai tên này chính là Vân Phi Dương, người đã đoạt thứ thiên khí ở trong tay của Huyền công tử. Sa mặt của Tôn Diệu Minh cũng là khó coi, nói: Nguyệt Hòa Đan Cung chúng ta từ trước tới nay không có ẩn oán gì cùng với Thượng Cản Đan Cung, người là có ý gì vậy? À, chỉ là khó chịu các người năm đó đã đuổi nữ nhân của ta đi. Hắn lời nói hiểu rất rõ, ta chính là vì nữ nhân của ta đến đây cố ý tìm phiền toái. Tôn Diệu Minh nhìn về phía Thùy Thùy, cả giận quát: nàng năm đó phạm sai lầm, bị khu trục là hợp tình hợp lý, người đánh tới như vậy là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng sao? Phần Phi Sương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân dẫm trên mặt đất, lực lượng cường đại bạo phát lan tràn ra khắp bốn phía. Lực lượng cường đại khiến cho mặt đất chấn động, mấy nghìn tên đệ tử đứng ở đằng xa cũng là bị chấn động bay lên. Không sai, ta là muốn đến khi phụ các người đây. Một tiếng gầm vẫn vang lên, các đệ tử bị chấn lên không, giống như là bị thương nặng trước ngực, thổ huyết bạo bay đi. Phần Phi Dương dùng lực lượng vừa đến chỉ đánh ngã, không có làm thương tổn tới tính mạng. Tôn Diệu Minh thấy như vậy thì lửa giận ngút trời, tiếp theo bạo phát toàn bộ thu vi, hiển nhiên đang muốn liều mạng cùng với Vân Phi Dương. Bị người ta hủy đi sơn môn, đệ tử thì lại bị đánh như vậy, thân là một thái trưởng lão, khẳng định là nhẫn không được. Thế nhưng, ngay ở tại thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, thì Tử Bán Tiền bay tới, cười: lão Tôn, từ khi chia tay đến bây giờ, không có vấn đề gì chứ? Tử Bán Tiền. Ánh mắt của Tôn Diệu Minh giống như muốn phun ra lửa. Cử động lần này của đồ nhi người là muốn đại biểu cho Thượng Càn Đan Cung tuyên chiến với Nguyệt Hòa Đan Cung chúng ta sao? Hay à, không phải như vậy. Tử Bán Tiền lắc đầu, thế nhưng giả bộ khiển trách Vân Phi Dương: đồ nhi, chúng ta đến đây để đan đấu, không có phải là đến ẩu đả như vậy. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ trán nói: ai, không sai. Thế nào tự nhiên lại quên mất chính sự? Nghĩ một hồi, rồi lại chắp tay nói: lộ mãng, là lộ mãng rồi. Xin hãy tha lỗi. Tôn Diệu Minh kèm chút nữa thì muốn thổ huyết. Hủy sơn môn ta, ngược đệ tử ta, trưởng lão cùng với cung chủ, người vậy mà còn dám xin thứ lỗi sao? Có biết xấu hổ hay không? Đừng nói đến Vân Phi Dương, bởi vì hắn đã sớm không còn mặt mũi. Nếu không thì sẽ không có một lời không hợp thì đã ngược toàn bộ Nguyệt Hòa Đan Cung như vậy. Tử Bán Tiên hòa giải: lão Tôn, đồ nhi này của ta có hơi lỗ mãng, người chớ để trong lòng. Nguyên lai còn có một lão gia không biết xấu hổ, đồ đệ đã nào tới mức này còn bảo là người ta chớ để trong lòng. May mà Tôn Diệu Minh cũng là một nhất phẩm bán tiền, đổi lại là người khác, tâm cảnh có lẽ là đã bất ổn, có thể bị hai sư đồ không biết xấu hổ này tươi sống tức chết hay không? Sự việc phát triển đến bây giờ, phải làm sao? Người thông minh đều biết Vân Phỉ Sương rất cường thế. Lúc này có thể làm cũng chỉ là đành mượn cây thang do Từ Bán Tiền đưa tới, tranh thủ thời gian mà leo xuống. Người thỏa đàn cùng làm nói tiếp nhận đàn đấu giữa Vân Phỉ Sương cùng với Huyền Kiều Trọng, chính thức nghênh đón nhân vật chính đầu tiên. Thế nhưng bi kịch chính là nhân vật chính đến đàn đấu này một lời không hợp thì đã hủy đi sơn môn, sau đó thì còn ngược tất cả mọi người trong Nguyệt Thoại Đàn cùng. Tuy rằng tự mình động thủ sửa chữa sơn môn đẹp đẽ như thường, cũng liệu thương cho các đệ tử bị thương, thế nhưng đây cũng là một sự sỉ nhục trần trụi. Cái này không sai. Vân Phỉ Sương đi vào Nguyệt Thoại Đàn cùng 3 ngày, ngẫu nhiên tàn bộ trong cùng, rất nhiều đệ tử trốn tránh, vụng trộm nhìn hắn hầm hầm. Y Thủy, hoàn cảnh chỗ này cũng không tệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đi vào một cái đỉnh đá, Vân Phi Sương cười. Thu Y Thủy gật đầu. Hai người ngồi bên trong thạch đình thưởng thức phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Vân Phi Sương thủy chung lôi kéo tay của Thu Y Thủy, trong ngôn ngữ ánh mắt hiện ra đầy đủ quan tâm. Những nữ đệ tử đi ngang qua thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Một nữ nhân đã bị khu trục đến cùng là dùng ra cái thủ đoạn gì lại có thể dây dưa với một thiên tài giống như Vân Phỉ Sương. Nữ đệ tử của Nguyệt Thoại Đàn cùng rất nhiều, các nàng nhìn Vân Phỉ Sương yêu thương Thu Y Thủy thì nhất thời cảm thấy khó chịu. Huyền Kiều Trọng năm xưa dù tướng mạo hay tư chất đều là thuộc về dạng đứng đầu Nguyệt Thoại Đàn cùng, để cho các nàng ái mộ không thôi. Thu Y Thủy cùng với Huyền Kiều Trọng định ra hôn ước cũng khiến cho rất nhiều những nữ đệ tử sinh ra hận ý. Bàn về tư chất và đàn đạo, các nàng không có bằng Thu Y Thủy, chỉ có thể mặt ngoài nịnh nọt, âm thầm nguyền rủa. Về sau, khi mà Huyền Cửu Trọng đầu nhập vào thần ăn mình, Thu Y Thủy bị khu trục khỏi tông môn, rất nhiều nữ đệ tử đã liền xé nát khuôn mặt ngụy trang. Các nàng cho rằng đời này của Thu Y Thủy đã xong rồi, về sau nhất định không còn là người cùng một thế giới với mình nữa. Thế nhưng Phạn Phạn lần không ý tới, nàng trở về còn mang theo nam nhân của mình. Mà Vân Phỉ Sương này bàn về tướng mạo thì còn muốn đẹp trai hơn Huyền Cửu Trọng, khí chất, võ đạo và đàn đạo tư chất thì cũng sẵn sàng nhau. Thu Y Thủy kia đến cùng là có tài đức gì mà có thể để cho nam nhân ưu tú như vậy quan tâm tới nàng? Tầm ghen ghét của nữ nhân có khi còn mãnh liệt hơn nam nhân, cho nên Vân Phỉ Sương càng tốt với Thu Y Thủy càng để cho nữ đệ tử của Nguyệt Hòa Đàn cùng cảm thấy khó chịu hơn. Khó chịu mới là đúng. Vân Phỉ Sương mang theo Thu Y Thủy cố ý diễn cảnh này ở trước mặt của công chúng, chỉ vì muốn chọc tức những đệ tử kia. Ta nhàm chán như vậy đó, ta thích xem biểu cảm khi mà các người căm hận, thế nhưng lại không thể nào làm gì. Vân Phỉ Sương đến làm cho trên không của Nguyệt Hòa Đàn cùng tràn ngập ra từng tầng oán khí vô hình. Không có cách nào, đã đối ngoại tuyên bố cung cấp sân bãi cho đàn đấu. Dù Ái Thiên Đạo không có thoải mái, cũng phải phân phó đệ tử bố trí sân bãi đàn đấu một cách chủ đáo. Trải qua mấy ngày bố trí, trên chủ của diễn võ trường đã bố trí ra một đàn đài to lớn. Không bao lâu, các đại thế lực đến từ trời Nam đất Bắc cùng với nhóm đàn già cũng đã nhào nhào chạy tới. Ấy, hình như sơn môn của Nguyệt Thoại Đàn cùng mới sửa chữa lại hay sao? Kỳ lạ, ta nhớ sơn môn của bọn họ mới cải tạo mấy chục năm trước cơ mà. Nhanh như vậy đã lại sửa chữa rồi, tình huống là như thế nào vậy? Ê, người ta có tiền chính là tùy hứng như vậy. Rất nhiều người đến đây quan sát, đấu đàn đạo, lắc đầu, sau đó thì tiến vào bên trong. Ngắn ngủi 2 ngày, người đến quan sát Vân Phỉ Sương cùng với Huyền Cửu Trọng thi đấu đã là đạt đến con số mấy vạn người. Còn có rất nhiều những người đang đi đường, thô sơ giản lược tính toán thì chỉ sợ đã vượt qua 10 vạn. Số lượng này chỉ đại biểu tiến vào Nguyệt Hoa Đàn cùng, thân phận bọn họ đều cao quý, rất có năng lượng. Dưới chân núi, đàn giả không có quyền, không thế thì đã hơn 100 vạn. Theo bọn họ suy đoán, các bậc đàn đấu như là Huyền Cửu Trọng và Vân Phỉ Sương khẳng định là sẽ có hình ảnh màn sáng. Quả nhiên, tới ngày thứ 2, một tòa màn sáng cự đại xuất hiện trên bầu trời của Nguyệt Hoa Sơn. ngàn dặm xung quanh đều có thể thấy rõ. Phần Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng vừa xuất hiện kìa, cười nói. Ha ha, cũng khá là long trọng. Có thể. Tử Bán Tiền sau khi mà ực một hớp rượu nói. Người cùng với Huyền Cửu Trọng đàn đấu chính là Sao Phong Đàn Đạo mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Mạnh nhất sao? Vân Phi Dương cười tà. Tên kia trước mặt ta, không xứng với hai chữ mạnh nhất. Tử Bán Tiền nhếch miệng cười khen. Phi Sơ thích nhất là tính cách phách lối cuồng vọng này của ngươi. Đồ nhi, nói cho Phi Sơ nghe, người nằm chắc mấy thành khi bạn đàn đấu cùng với Huyền Cửu Trọng. Vân Phi Dương cười đáp. 10 thành. Ha ha ha ha. Vậy thì tốt, vì sự trở mong người biểu hiện xuất sắc. Sẽ không có để cho lão thất vọng đâu. Nhưng vào lúc này, bầu trời phương xa xuất hiện một vài đạo lưu quang, bộc lộ ra khí tức cường thế. Huyền công tử đến rồi. Có người hô lên. Rất nhiều đàn giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ các đạo lưu quang kia giảm bớt. Bên trong hiện ra một người, chính là Huyền Cửu Trọng, phong độ nhẹ nhàng. Minh chủ thần đàn mình cũng tới. Có võ giả phát hiện ra bác Minh Phách ở phía trước Huyền Cửu Trọng. Một bán tiền đến quan chiến khẽ cau mày. Huyền công tử đột phá từ bán tiền rồi. Thật sự đã bước vào bán tiền. Một bán tiền khác ngưng trọng nói, mọi người đều kinh hãi. Huyền công tử còn chưa có đến 1000 tuổi, tuổi tác như vậy mà đã đột phá đến bán tiền rồi, quả thật chính là đệ nhất nhân ở dược giới. Rất nhiều đàn giả sùng bái không thôi. Dưới vạn dùng chú mục, Huyền Cửu Trọng theo minh chủ nhẹ nhàng đáp xuống trên không Nguyệt Hoa Đàn Cung. Ánh mắt tự nhiên là sẽ rơi vào chỗ đỉnh viện mà Vân Phi Dương đang ở, lửa giận bên trong thân thể đột khởi. Thế nhưng sau một khắc, thần sắc lại ngốc trệ. Bởi vì tại bên cạnh gia hoa đáng giận kia có một nữ nhân. Thù muội, tại sao nàng lại ở chỗ này? Nàng có biết hay không? Ta đã tìm nàng bao lâu nay rồi. Huyền Cửu Trọng vui vẻ nói. Thù muội sao? Các đại thế lực trong cung trước tiên là nghĩ đến Thùy Thủy năm đó vứt bỏ Huyền Cửu Trọng. Nữ nhân này không có phải là bị đuổi ra sao? Thế nào lại xuất hiện ở trong Nguyệt Hoa Đan Cung? Mọi người cảm thấy mờ mịt. Có lẽ do Vân Phi Sương ở bên cạnh, Thùy Thủy không có cúi đầu, mà chính diện, căm hận nhìn Huyền Cửu Trọng. Tìm ta, là muốn giết ta sao? Để cho chuyện xấu xa người đã từng làm vĩnh viễn không có người biết. Ây, thù muội. Tuy rằng nàng rời đi, thế nhưng nàng vẫn là vị hồn thể của ta, là người mà ta yêu nhất. Huyền Cửu Trọng nói. Huyền công tử thật sự đúng là si tình, bị nữ tử này phản bội rồi mà còn nhớ mãi không quên như vậy. Mọi người cảm khái. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, Vân Phi Dương cảm khái. Ai, Vân Phi Dương ta tự xưng là vô sĩ nhất, không nghĩ tới trên đời này còn có người vô sĩ hơn ta. Hắn ngẩng đầu chân thành nói. Thế nhưng, nói lời thật lòng, diễn ký của người cũng là quá kém đi. Nghĩ một lát, quét về phía đám người Ái Thiên Đạo đang đứng ở trong đại điện, chỉ cái đầu mà nói. Các người bị lừa gạt lâu như vậy, nơi này không có phải là đã bị chó ăn đó chứ? Ái Thiên Đạo cùng với các trưởng lão phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương cười. Là ta nói sai. Không có phải là não của các người bị cho chó ăn, mà tất cả đều chỉ là một âm mưu, mục đích để đoạt lấy hỗn độn hỏa. Ái Thiên Đạo nghe vậy, ánh mắt nhoáng một cái. Huyền Cửu Trọng thì vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Vân Phi Dương, người đừng có miệng lưỡi trơn tru, 3 ngày sau, dùng thực lực đến để mà phân cao thấp đi. Được được. 3 ngày sau, trên đàn đài, ta sẽ dùng thực lực hùng hăng, nhục nhã tiểu nhân, cực kỳ dối trá giống như người vậy. Cái người này thật là cao ngạo, đúng như vậy. Rất nhiều đàn giả, tỏ ra khó chịu. Thì một năm trước, Phật Vị Sương cùng loạn 70 tên thiên tôn lại liên tục chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương đã chấn kinh rực giới. Thế nhưng bọn hắn vẫn là ủng hộ Huyền Cửu Trọng vô điều kiện. Dù sao thì cũng là người địa phương, mà Phật Vị Sương có khả năng là đến từ ngoại giới. Huyền Cửu Trọng ở trước mặt của người khác cần phải giữ gìn phong độ, không có đi để ý tới Vân Phi Sương, mà lại nhìn về phía Thu Y Thủy, nói: "Thu muội..." Dừng lại. Vân Phi Sương ngăn cản, lạnh lùng nói: "Y Thủy hiện tại chính là nữ nhân của ta, người đừng có hồ những câu buồn nôn như vậy." "Nữ nhân của người sao?" Huyền Cửu Trọng khẽ nhíu mày, tiếp theo nhìn về phía Thu Y Thủy, giống như đang cầu xin chứng minh vậy. Thu Y Thủy không nói, hiển nhiên ngầm thừa nhận. "Ây da, Thu Y Thủy này vậy mà lại dính vào Vân Phi Sương, lợi hại." Trên đời đáng sợ nhất chính là nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, lại có thủ đoạn giống như thế này. Huyền công tử cũng như thế nữa, Thu Y Thủy này đã làm ra sự tình trơ trẽn, cần gì phải để ý tới như vậy. Lúc này mọi người nhỏ giọng nghị luận. "Ta hiểu rồi." Huyền Cửu Trọng ôn nhu cười. "Chúc hai vị hạnh phúc." Nói rồi thì phiêu nhiên rơi vào trong đại điện. Bác Minh Phách cũng rơi xuống, thế nhưng trong lòng rất không minh bạch. Mình đường đường là ngũ phẩm bán tiền, lại nhìn không thấu được cảnh giới của tiểu tử kia. "Cửu Trọng." Hắn ngưng trọng nhắc nhở. "Kẻ này thâm bất khả chắc, thời điểm đàn đấu chớ nên khinh địch." Huyền Cửu Trọng gật đầu. Linh hồn của Vân Phi Sương cường hãn, hắn đã lĩnh giáo ở trong động phủ thần bí kia, thế nhưng lại không để trong lòng về việc đàn đấu. Đơn giản cũng là nắm giữ tiên thiên chân hỏa cùng với địa hỏa thôi, không có gì phải sợ. 3 ngày sau, ta sẽ dùng đàn đạo đánh tan sự tự tin của hắn trên đài. Mục quang của Huyền Cửu Trọng lãnh lệ. Trong đình viện, Thu Y Thủy nói: "Phi Sương, người lúc trước nói tới âm mưu là có ý gì?" "Huyền Cửu Trọng đánh cắp hỗn độn hỏa của cô, rõ ràng là đã sớm có dự mưu rồi, khẳng định là có đồng lõa." Đồng lõa? Thu Y Thủy bực tức. Vân Phi Sương nói: "Ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn thì mới có thể suy đoán ra đồng lõa là ai." "Ta hiểu rồi." Thu Y Thủy hơi chút trầm mặc, vẫn kể hết mọi chuyện ra không chút nào giấu giếm. Cuối cùng, Phật Phi Sương đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra mấy chục năm trước. Đại khái thì thế này: bên trong thân thể của Thu Y Thủy có hỗn độn hỏa, thế nhưng chuyện này Nguyệt Hoa Đan cùng không biết, bản thân nàng cũng chưa từng bại lộ. Dù tu luyện hay luyện đàn đều lấy thiên địa hỏa, đến mức khi mà hỏa diễm mạnh nhất bị Huyền Cửu Trọng cướp đi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Còn về làm sao bị cướp thì nàng không nhớ, chỉ biết có một ngày đang tu luyện thì đột nhiên cảm thấy cả người rã rời, sau đó thì sớm đi nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, hỗn độn hỏa tự dưng biến mất, thiên địa hỏa và tứ chất đàn đạo cũng bị phong bế, thân thể cực độ suy yếu. Mà phòng đang nằm cũng không có phải là phòng của mình, mà là phòng của một tên sư đệ đồng môn. Ngay tại thời điểm khi mà hỗn độn hỏa bị cướp, đàn đạo tứ chất bị phong ấn, đang thất kinh thì Huyền Cửu Trọng và một vài tên trưởng lão xông vào. "Thủ đoạn thấp hèn như vậy." Phần Phi Sương lắc đầu. "Loại chuyện này dùng đầu ngón chân cũng có thể phán đoán, thùy thì khẳng định là đã bị hạ một loại dược nào đó khiến cho tư duy mất đi. Thừa dịp thời gian này, Huyền Cửu Trọng dễ như trở bàn tay cướp đi hỗn độn hòa, sau đó thì ném vào trong phòng của người sư đệ kia. Mà những trưởng lão đi bắt giàn, hoặc là thông đồng, hoặc là Huyền Cửu Trọng xúi dục." Thu Y Thủy căm hận, nói: "Mới đầu, ta còn cho rằng hỏa diễm của mình đột nhiên biến mất, về sau biết được Huyền Cửu Trọng lấy được hỗn độn hòa, đánh bại vô số đệ tử tại thần đàn mình, thì mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là do hắn trộm đi." "Cô xác định hỏa diễm của cô ngay cả cung chủ trước cũng không biết sao?" "Cung chủ khẳng định là không biết." hỏa diễm áp đảo thiên giai cỡ nào, rất ít khi xuất hiện ở tại dược giới, ta không dám bại lộ ra, sợ bị người khác nhòm ngó. Vậy thì thật là kỳ lạ. Vân Phi Dương nâng cằm suy tư. Đúng rồi. Thùy Thị như là nhớ tới điều gì, nói: ta đã từng thi triển qua hỗn độn hòa một lần ở tại Hậu Sơn, sau đó thì kinh động tới không ít trưởng lão. Bị phát hiện sao? Hẳn là không. Ta thu hồi lại hòa diễm tức thời, sau đó thì rời khỏi phòng tu luyện. Đại trưởng lão đi đầu chạy đến, thấy không có dị dạng gì thì cũng liền rời đi. Đại trưởng lão sao? Đúng rồi, chính là đương nhiệm cung chủ Ái Thiên Đạo. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ tay. Lão gia hỏa kia nhất định là đã phát hiện ra hỗn độn hỏa rồi, cố ý giả vờ không biết thôi. Thùy Thị ngạc nhiên, Vân Phi Dương lại nói: cô không phải nói Hiền Cửu Trọng chính là do hắn đưa vào Nguyệt Hoa Đan Cung sao? Không sai. Hồn sự hai người các cô cũng là do hắn một tay tác hợp. Đúng như vậy. Chắc hắn cũng là một trong số trưởng lão theo Huyền Cửu Trọng xông vào trong phòng. Có hắn. Xem ra cung chủ hiện nay hắn chính là đồng lõa của Huyền Cửu Trọng rồi. Thùy Thủy trầm mặc, cố gắng nhớ lại hết thầy, nhớ tới mình cùng với Huyền Cửu Trọng đính hôn là do hắn cực lực tác hợp, mất đi hỗn độn hòa. Sau khi mà Huyền Cửu Trọng bị phẫn rời đi, hắn là người đầu tiên đưa ra ý đuổi mình. Đại trưởng lão này không có đơn giản. Phân Phi Dương cười. Không chỉ trợ giúp Huyền Cửu Trọng thu được hỗn độn hòa, còn thuận tay đẩy tiền nhiệm cung chủ rớt đài. Mình thì ngồi lên chức cung chủ. Đúng rồi, tiền nhiệm cung chủ đâu? Từ khi ta bị khu trục, chưa có nghe nói qua bất cứ tin tức gì có quan hệ đến tiền nhiệm cung chủ. Đêm tối, Phân Phi Dương xếp bằng trong đình viện. Giờ phút này, hắn đang phóng thích linh hồn lực bao phủ cả Nguyệt Hoa Sơn. Nhờ vào nghịch thiên quyết vận chuyển, linh hồn của hắn tràn ngập. Dù là Tử Bán Tiên và Bác Minh Phách cũng đã không phát hiện ra. Mới đầu, Phật Vị Sương tính toán khóa chặt Ái Thiên Đạo, nhìn hắn có liên hệ cùng với Huyền Cửu Trọng không. Thế nhưng dù hai người thật có thương lượng thì ý nghĩa cũng không lớn. Vẫn là nên tìm tiền nhiệm cung chủ trước. Phật Vị Sương tăng tốc phóng thích linh hồn tìm kiếm cả tòa Nguyệt Hoa Sơn, đáng tiếc lại không có phát hiện ra gì. Tiếp tục quách trường phạm vi lớn hơn, Phật Vị Sương một lần nữa lan tràn linh hồn, rất nhanh thì hắn đã có thu hoạch. Hoàng Sơn Giã Lĩnh phía bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn trường khoảng mấy chục dặm có dấu hiệu của trận pháp tồn tại. Bố trí trận pháp ở địa phương này không phải rõ ràng là muốn nói cho ta biết bên trong cất giấu bí mật gì sao? Phật Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, linh hồn bắt đầu thẩm thấu. Thời gian rất ngắn, trận pháp đẳng cấp không quá cao này đã bị phá. Phật Phi Dương linh hồn tiếp tục tiến vào, phát hiện ra chỗ vách núi có một sơn động. Trăm động không lớn nhưng có đồ dùng sinh hoạt cùng với một lão giả đầu bù tóc rối. Hắn nằm trên giường, hô hấp yếu ớt, tựa giống như là đang hấp hối vậy. Phật Phi Dương xuất hiện bên trong sơn động, đi đến trước mặt của lão giả đang hấp hối kia, đột nhiên nhíu mày lại. Người này gầy như que cùi, tay chân có vết thương, hiển nhiên là đã bị đánh gãy tứ chi. Lão giả nằm trên ván gỗ cảm thấy có người tới, ánh mắt suy yếu nhìn lên. Khi phát hiện ra người đến xa lạ, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một tia hy vọng. Người trẻ tuổi, cứu, cứu ta. Yết hầu run rẩy phát ra âm thanh yếu ớt lại khàn khàn. Vân Phi Dương lắc đầu. Trạng thái người quá kém rồi, dù có dùng đan dược thượng đẳng thì cũng vô lực kịch chuyển. Lão giả tóc xù nghe vậy, hy vọng đột nhiên sụp đổ. Bất quá Vân Phi Dương đi tới, một tay đặt lên trên mạch đập của hắn, nói: may mắn mà gặp được ta. Khi nói chuyện, sinh mệnh thuộc tính bàng bạc như là sóng biển điên cuồng rót vào, bổ sung sinh mệnh lực. Lão giả chấn động, đây là thuộc tính sinh mệnh. Được sinh mệnh cường đại vận dụng, lão giả sa mặt đang tái nhợt cũng dần chuyển hồng, kinh mạch bị hao tổn cũng nhanh chóng được chữa trị. Không hề nghi ngờ, Phần Phì Dương có sinh mệnh thuộc tính, gần như là có khả năng khởi tử hồi sinh. Mấy canh giờ sau, được sinh mệnh thuộc tính vận dụng, tinh thần của lão già đã ngày càng sung mãn, tay chân bị đánh gãy cũng đã triệt để khôi phục. Hắn đứng lên, run run hai tay, cảm kích nói: "Đà tạ tiểu hữu đã cứu giúp ta." Bị giam giữ nhiều năm như vậy, hắn cho rằng vận mệnh của mình đã kết thúc rồi, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục sống. "Tiện tay mà thôi," Bất Phi Dương đáp. Lời vừa nói, tâm thần của lão già chấn động thầm nghĩ: người này có được sinh mệnh thuộc tính, tất nhiên chính là một đại nhân vật. Bất Phi Dương lúc này nói: nếu như ta đoán không có sai, người chính là cung chủ tiền nhiệm của Nguyệt Hoa Đan Cung, Yến Thượng Hải. Vừa rồi, khi mà điều trị thương thế cho lão đầu kia, hắn phát hiện ra bên trong đan điền người này có một loại nguyên rủa nào đó, phong ấn đàn đạo cùng với võ đạo. Lời nguyền này giống như là nguyền rủa trong thân thể của Thu Y Thủy, hiển nhiên là xuất phát từ một người. Mở ra nguyền rủa, Phật Vị Sường phát hiện ra cảnh giới của lão nhân này là tới nhất phẩm bán tiên. Nếu như không có nguyền rủa, cũng có thể dựa vào thực lực của lão suy đoán lão chính là cung chủ tiền nhiệm của Nguyệt Hoa Đan Cung. Yến Thượng Hải giật mình: tiểu hữu, người nhận biết lão hủ sao? Lúc trước không biết, hiện tại đã biết, Vân Phi Dương đáp. Yến Thượng Hải a một tiếng, chợt trong ánh mắt lóe lên vẻ căm giận ngút trời. Vân Phi Dương nói: Yến công chủ rơi vào tình trạng thế này chắc hẳn chính là bởi vì ái thiên đạo. Không sai. Yến Thượng Hải nắm chặt nắm đấm, cả giận nói: người này cấu kết với thần đàn mình, cướp vị trí tổng chủ của ta. Không dối gạt gì Yến công chủ, ta đến cũng là vì chuyện này. Phần Phi Dương nói. Yến Thượng Hải cũng không giấu giếm, nói ra sự việc vài chục năm trước. Giống như là Thu Y Thụy nói, vị bán tiền này cũng lâm vào trong trạng thái hôn mê do một loại độc nào đó. Sau khi mà tỉnh lại thì phát hiện ra đàn đạo và võ đạo của mình bị phong ấn. Ái thiên đạo bức bách, buộc phải giao ra vị trí công chủ. Đột nhiên nhường ngôi, khẳng định là sẽ bị cao tầng sinh nghi. Mà ái thiên đạo đã lấy lý do không thể nào lưu lại Huyền Cửu Trọng, thuận lợi tiếp trưởng Hoa Nguyệt Đan Cung. Trước để cho Huyền Cửu Trọng trộm đi Hỗn Độn Hoa của Thu Y Thủy, sau diễn một màn kịch Huyền Cửu Trọng bị thương tiến vào thần đàn mình, từ đó thuận lợi khống chế Yến Thượng Hải. Mỗi một bước đều là kế hoạch. Phần Phi Sướng lắc đầu: hảo thủ đoạn. Bất quá, hắn có chút cảm thấy hơi khó hiểu. Ta thật thiếu kỷ, vì cái gì mà người còn sống mà không có bị diệt khẩu? Yến Thượng Hải hơi chút trầm mặc: tiểu hữu, người có chỗ không biết, Nguyệt Hoa Đàn cùng ta, mặc dù không có như thần đàn mình, thế nhưng có đàn đạo thuật độc môn. Không có phải cùng chủ, không thể nào tu luyện. Lão hổ sở dĩ còn sống cho tới bây giờ, chính là vì một mực không có nói ra đàn đạo thuật. Thì ra là như vậy, Vân Phi Dương cười. Yến công chủ nói một chút, đàn đạo thuật độc môn của quý cung. Cái này... Yến Thượng Hải trầm mặc, hoặc nói, hắn cảnh giác, âm thầm suy đoán, người này liệu có phải là do ái thiên đạo cố ý phái ra không? Nghĩ như vậy, càng thêm cảnh giác hơn. Phần Phi Dương thấy hắn không nói, run run phải, nói: đã không nói, vậy thì thôi, Yến công chủ, theo ta đi gặp người quen. Người quen? Yến Thượng Hải ngạc nhiên. Trong đình viện, Nghịch Thiên Quyết bao phủ, Yến Thượng Hải lặng yên không một tiếng động, bước vào. Khi hắn nhìn thấy Thu Y Thủy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đồng dạng, Thu Y Thủy cũng khẽ giật mình. Nàng xem công chủ giống như là phụ thần, bởi vì tất cả thành tựu đều là nhờ hắn dạy bảo. Thế nhưng cho đến khi mình bị đánh cắp hỏa diễm, bị phong ấn, thái độ trở nên cải biến, sao không thì còn đuổi mình ra. Một khắc này, Thu Y Thủy mới biết công chủ mình xem như phụ thần, sở dĩ quan tâm mình chỉ bởi vì đan đạo tư chất, mất đi thì đã không còn bất cứ giá trị gì. Hải tử! Yến Thượng Hải run rẩy nói, vì cái gì mà con lại trở về? Thu Ý Thụy đau lòng, âm thanh này thật đáng nhớ. Nếu như không có phải bị khu trục, sợ rằng nàng sẽ bổ nhào tới mà thu thít trong ngực của lão nhân kia. Thu Ý Thụy nhịn xuống, trên mặt nàng không có bất cứ một tâm tình gợn sóng gì, thậm chí còn xoay người qua chỗ khác. Yến Thượng Hải thở dài một hơi. Vân Phi Sương lúc này nói, Thu Thị, Yến công chủ năm xưa cũng giống như cô vậy, bị hạ độc, vì bảo toàn cô cho nên mới đuổi cô ra khỏi tông môn. Thu Ý Thụy nghe vậy thì cứng ngắc. Nếu không cô sao có thể an toàn rời khỏi Nguyệt Hoa Đan Cung, có thể là sống cho tới bây giờ. Yến Thượng Hải yêu thương Thu Ý Thụy, hắn không có ngu, cho nên đã sớm nhìn ra vài manh mối. Vốn là hắn đã muốn điều tra chuyện này, thế nhưng bị Ái Thiên Đạo Tiên Hạ Thủ Phi Cường mà khống chế. Yến Thượng Hải tự biết là mình vô lực ý chuyện, chỉ có thể cầu xin đối phương buông tha cho Thu Ý Thụy. Ái Thiên Đạo vì lấy được độc môn đan thuật, lại nhận định Thu Ý Thụy lật không nổi bọt nước gì, vì vậy mới tha cho nàng một mạng. Như thế mới có một màn Yến Thượng Hải lấy thân phận cung chủ đuổi Thu Ý Thụy ra khỏi Nguyệt Hoa Đan Cung. Nói đơn giản, đuổi Thu Ý Thụy ra cũng là hy vọng nàng rời khỏi chỗ này có thể là sống tốt. Bất quá có một số chuyện rất khó đoán. Thu Ý Thụy trốn hận ý trong lòng, ẩn vào bên trong Linh Tuyền Tông, lại ngoài ý muốn kết giao cùng với Vân Phi Dương. Như vậy tiểu ngư trong mắt của Ái Thiên Đạo lại mang theo một đầu cá mập, mang theo sóng biển ngập trời giết trở lại Nguyệt Hoa Đan Cung. Sau khi biết được cung chủ vì bảo toàn tính mạng của mình, nước mắt của Thu Ý Thụy rơi xuống, khóc giống như là một đứa nhỏ vậy. Yến Thượng Hải vô cùng tự trách. Hải tử, là bản cung chủ sai, đã để cho con chịu oan mấy chục năm rồi. Hắn lập tức quỳ trên đất, hướng về phía Vân Phi Sương mà dập đầu. Vân thiếu hiệp, lão hủ từng này tuổi đã là coi nhẹ hết thảy rồi, thế nhưng xin người hãy rửa sạch oan khuất cho Ý Thụy. Yến công chủ, không thể nào. Vân Phi Sương vội vàng đỡ Yến Thượng Hải lên. Ý Thụy chính là nữ nhân của ta, ta đương nhiên là sẽ không có nhẫn nhịn người khác nói xấu nàng, thương tổn tới nàng. Yến Thượng Hải khẽ giật mình, tiếp theo nhìn về phía Thu Ý Thụy cười nói, ha ha ha, tốt, tốt rồi, có câu nói này thì lão hủ đã yên tâm. Ba ngày sau, vào lúc sáng sớm, phía bên ngoài chiến võ trường Nguyệt Hoa Đan Cung, đan giả đến từ bốn phía lúc này sớm đã chiếm cứ những vị trí quan chiến có lợi nhất. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi giao đấu đặc sắc nhất diễn ra. Trên không, hình ảnh trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Hình ảnh trên đan đã hiện ra, đan giả trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều có thể thấy. Đan đài thật là lớn. Một người là đan phương thập nhị phẩm, một người là đan phương thập nhất phẩm. Loại đan đấu cấp bậc này thật sự là hiếm thấy. Phía bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn, rất nhiều đan giả đang tranh nhau nghị luận. Trừ vị. Thế nhưng vào lúc này, một trưởng lão đi lên đài, lớn tiếng nói, hoàn nghênh đã đến Nguyệt Hoa cùng quan chiến đan đấu của hai đan đạo thiên tài kiệt xuất nhất. Lời vừa nói để cho mọi người hừ lạnh không thôi. Trong mắt bọn hắn, Huyền Cửu Trọng có loại phong độ này, đan giả có khí độ mới là thiên tài kiệt xuất, còn về Vân Phi Sương tạm thời thì không xứng. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Sương xuất hiện quá đột ngột, lưu truyền tại dược giới đơn giản chỉ là sự tích. Hắn một người độc chiến với hơn 70 tên thiên tôn cùng với bán tiền võ đạo châu bò thì không phủ nhận. Thế nhưng nếu như chỉ là từ đan phương nhất phẩm thăng lên tới đan phương thập nhất phẩm, vẫn là không đáng để cho bọn họ tán thành. Trên đài, trưởng lão cũng không có nói nhảm nhiều, cất cao giọng. Được rồi, như vậy, xin cho mời hai vị đan giả bước lên đài. Nguyệt Hoa Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Vân Phi Sương bước tới đầu tiên. Hắn ngày hôm nay mặc một bộ đạo bào, cọng kiếm đỏ thẫm, không thể không nói rất có khí chất, rất đẹp trai. Đáng tiếc ra sân như vậy để cho mọi người xem thường. Nghĩ thầm, tham gia đàn đấu còn đem thêm một thanh kiếm cổ quái sau lưng, thật là muốn trang bức sao? Rất nhiều nữ hài cũng lạnh nhạt. Nói thật, nếu như Vân Phi Sương không có phải là khiêu chiến Huyền Cửu Trọng, thần tượng của toàn dân, lấy tướng mạo hắn, thật định là sẽ hấp dẫn không ít. Vân Phi Sương lúc này bước lên đài, tiêu sái hất tóc đen lên, tiền thiên chi hỏa phun trào. Thật là không có chịu nổi, tên này quá trang bức. Hy vọng khi mà hắn đàn đấu có thể trang bức như vậy, mà không có bị Huyền Công Tử ngược cho thương tích đầy mình. Mọi người bên dưới đài cười lạnh không thôi, bọn họ hâm mộ, tên này còn có thể tiêu sái trang bức. Đổi lại là người khác, căn bản là không có mặt mũi làm được. Vân Phi Dương bước lên đài, Huyền Cửu Trọng cũng tới. Hắn một thân đạo bào màu lam nhạt, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Wow, Huyền công tử thật là đẹp trai. Không được rồi, ta kích động tới mức không thể nào hô hấp. Bên dưới rất nhiều những tiểu muội mê trai ửng đỏ gương mặt, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Theo thanh âm reo hò nghênh đón lần đàn đấu này, Huyền Cửu Trọng không thể nào nghi ngờ chính là tiêu điểm của vạn chúng chú mục. Còn về Vân Phi Sương, căn bản là không có ai để ý. Không thể nói không có vì bá thiên kiều bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn đang ngó chừng hắn. Ha ha ha, còn tốt, sớm đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, bắt kịp đàn đấu. Mã thượng tái cười. Huyền Cửu Trọng kia giống như là đã đột phá đến bán tiền rồi. Lý Tề Phi nói. Ta nghe nói đám lão gia hỏa kia để mắt tới người này, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ được phong thiên kiêu. Sa Bảo Long nói. Mã thượng tái nói. Nói như vậy, hai người đàn đấu xem như là đối kháng giữa thiên kiêu. Này này, ngựa, người cảm thấy hai người ai thắng được trận này? Lý Tề Phi hỏi. Nếu như mà nhìn đàn thuật, khẳng định chính là Huyền Cửu Trọng. Dù sao thì hắn cũng xuất thân từ thần đàn mình, còn có hỗn độn hỏa hiếm thấy. Ta cũng cho rằng như vậy. Sa Bảo Long nói. Lý Tề Phi thì lại phủ quyết. Không không, ta luôn cảm thấy Vân Phi Dương này thật không đơn giản. Hắn đã dám lấy đàn đạo ra tiếp chiến, vậy chắc chắn là có chút tài năng rồi. Được rồi, đến đi. Sa Bảo Long cười. Trong mắt người, chỉ cần là võ giả thì đều không đơn giản. Theo như ta thấy, tiểu tử kia được phong làm thiên kiêu, nội tâm bành trướng tới cực độ, đầu óc phát sốt mà đáp ứng đàn đấu mà thôi. Mã thượng tái cũng đồng ý. Lão già, người nói không sai. Lý Tề Phi thì lắc đầu không nói. Lúc này, Huyền Cửu Trọng bước lên đài. Tiếng nghị luận cũng bình tĩnh trở lại. Hắn đi tới trước. Đàn bàn, chắp tay nói. Thần đàn mình, Huyền Cửu Trọng. Tự báo tông môn cùng với tính danh, dù đấu võ hay đàn đấu đều là một loại lễ nghi. Vân Phi Dương cũng tuân thủ theo lễ nghi này, cất cao giọng. Thành chủ Thiết Cốt Thành, Vạn Thế Đại Lục, tông chủ Cuồng Tông, Tiểu Thần Giới, đại đệ tử Linh Đan Tông, Sực Giới, đồ đệ Tử Bán Tiền, Thượng Càn Ăn Cung, Vân Phi Dương. Mọi người co giật. Còn mẹ nó, ào ào giới thiệu một thôi, tên này thật là quá kỳ hoa. Quên mất. Vân Phi Dương một lần nữa chắp tay. Còn có chiến đấu chi thần, thần giới, Vân Phi Dương. Tên này, danh hào cũng quá nhiều rồi. Thế nhưng khi hắn nói tới thần giới, nói đến chiến đấu chi thần, con người của Huyền Cửu Trọng hiện lên một tia dị dạng. Tuy che giấu khá tốt, thế nhưng vẫn bị Vân Phi Dương phát hiện ra. Hắn thầm nghĩ. Người này, hắn là người mang theo thần hồn sao? Tên này đến từ vọng giới sao? Ta nghe nói, vì diện tự xưng là thần đã sớm bị hủy diệt một vạn năm trước, không nghĩ tới lại còn có người sống. Cuồng tông tiểu thần giới cũng là một tông môn thích tìm đường chết. Khó trách, hắn lại cuồng vọng như vậy. Mọi người nghị luận. Dù khoảng cách dị thường xa vời, thế nhưng bọn họ vẫn nghe nói về vị diện ngông cuồng. Xưng là thần, nghe nói qua tiểu thần giới. Còn về vạn thế đại lục, vị diện phàm giới cấp thấp thì chưa hề nghe qua. Mã thượng tái cười nói. Tên này danh ngào không ít, xem ra có cố sự rất đặc sắc. tự báo tông môn cùng với tên, chính thức tiến vào đan đấu, mà hai người cũng đều đứng ở trước đan bàn. Không thể không nói, lần đan đấu này quy cách rất cao, riêng cái bàn cũng đã dùng khoáng thạch hiếm thấy để mà chế tạo ra. Mà trước đan bàn có rất nhiều những giá thuốc, phía trên để dược tài phẩm chất cực cao, số lượng hơn vạn. Đương nhiên, đan giả quan tâm nhất là lần này đan đấu so làm sao, lại so cái đan dược gì. Rất nhanh thì Nguyệt Hỏa Đan Cung đã công bố ra quy tắc lần đan đấu này. Một trận phân thắng thua, luyện chế đan dược là nhất phẩm kim đan. Công bố quy tắc xong, đám đan giả nhất thời trợn mắt nhìn nhau. Trời đất, lần đan đấu này phải mà lại luyện chế kim đan. Đây chính là đan dược cấp đan đế, không có cảnh giới đan đế có thể luyện chế ra sao? Trong khi mọi người bàn luận, Trưởng lão Nguyệt Hỏa Đan Cung nói: "Hiền công tử, người có ý kiến gì không?" Huyền Cửu chậm chắp tay nói: "Vương trưởng lão, vạn bối không có ý kiến." "Thật là có hàm dưỡng." Mọi người khen ngợi một phen. Trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Sương: "Thế còn phần thiếu hiệp, người có ý kiến gì không?" Vân Phi Sương cười đáp: "Không ý kiến." "Được." Trưởng lão lại tiếp tục nói: "Đàn đấu giữa thủ tịch đại đệ tử của thần đàn minh Huyền Cửu Trọng cùng với thượng cản đàn cung Vân Phi Dương chính thức bắt đầu." "Ai hi, chậm đã." Vân Phi Dương nói: "Đừng vội bắt đầu như vậy, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình." Hết tập 223. Như vậy thì trận đàn đấu giữa hai người này nổ ra như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.